Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, hỗn độn pháp ấn, đạo lang mí mắt đều là kinh hoàng, vẫn vắng lặng bất động Thanh Liên, làm sao đột nhiên liền động, cái tên này nên sẽ không phát sinh bảo vật gì chứ. Đạo lang trong đầu hừng hực xuống, Thanh Liên chọn chúng bảo vật. Tuyệt đối là lệnh vương giả đều run chí bảo. Không nghi ngờ chút nào. Thanh Liên thôn phệ đồ vật quá nhiều. Cũng quá quý giá. Đạo lăng hiện đang nhớ tới đến đều đau lòng. Ngay ở hắn suy tư thời điểm. Một cái khủng bố cái bóng đè ép lại đây. Yêu vực chí tôn mang theo sát khí lạnh lẽo. Vung lên cự quyền đập về phía bộ mặt của hắn. Muốn chết. Cho ta chết đi, đạo lăng chấn hống, trong nháy mắt sức chiến đấu cuồng bạo, màu vàng lòng bàn tay huyền ở trên không, náo động một tiếng đè ép mà xuống, chấn áp liên miên chân không, trưởng quyền đấu, nhấc lên một trận to lớn dư âm, bắn ra bốn phía đánh tới mười mấy người đều bay ngược ra ngoài, phun máu vẻ vẻ, thậm chí mấy người trực tiếp bị đánh chết. Đi, đạo lăng hiện tại không thời gian ở đây du đấu. Lòng bàn chân bốc ra một vệt huyền ảo hoa văn, dẫn ra chư thiên tinh đấu. Trong nháy mắt biến mất ở nơi này, hướng về Thanh Liên chỉ dẫn phương vị bạo cướp. Đáng ghét, yêu vực chí tôn một trận cắn răng. Nó không đuổi kịp đạo lăng. Đây chính là 72 đại thần thông, đấu chuyển tinh di. Nơi này triệt để đại loạn, đâu đâu cũng có hỗn chiến, tranh cướp đại dược cũng nguyên lai càng ít, đặc biệt hố đá đều sạch sẽ giống một chiếc gương, thậm chí hơi mạnh người lè lưỡi ở cuồng thêm, làm người phi thường phát tởm, nổi da gà đều lên một thân, đại hắc ngó giáo rắc ở bốn phía loạn miểu, nó cùng cổ thái bọn họ quay chung quanh cùng nhau. Trên không còn có cái kim dao ở điều tra chiến trường. Nhanh, nơi nào có một tôn dị bảo, là dụng thần thú bảo cốt đánh bóng mà thành. Hơn nữa tế luyện chính là một tôn thông thiên linh bảo, xích hỏa linh điểu khóe mắt. Móng vuốt lớn đốt trên không bảo vật, hét dầm lê monster một đám người im lặng không lên tiếng đi tới. Ở tôn này kỳ bảo trước mặt đi dạo một vòng, liền biến mất rồi, ta bảo vật tại sao không có, một cái thần sơn sinh linh sốt sắng, húng lên, chấn động rất nhiều người, đúng đấy, ta xích long giao gân đi nơi nào, vậy cũng là một tôn mau vào hóa đến thông thiên linh bảo kỳ chân A, không biết bao nhiêu người hét thảm. Cảm giác tự thân bảo vật không còn, không biết bị ai cho trộm đi. Không xong rồi, ta không xong rồi, không kiên trì được, giả bác quân đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, mí mắt đều run lên. Đại hắc vung vẩy một cái vừa nãy đoạt đến xích long giao gân. Đập cho chân không đều nổ tung, nó nổ quát, đương đại nam nhân, không thể không hành. Đứng dậy làm việc, đại hắc đã sớm thả ra hào ngôn, muốn đem giả bác quân huấn luyện thành một vị đạo thánh. Tương lai có thể trộm cắp của trời tồn tại, hắn làm sao có thể lúc này bỏ gánh. Lão tử không là đương đại nam nhân, giả bác quân nhảy lên đến giống to, để đại hắc khiếp sợ, tóc gáy đều dựng thẳng, lẽ nào hắn là nữ nhân? Người xung quanh cũng trợn mắt lên nhìn sang. Đây là một nữ nhân. Lão tử là thượng cổ nam nhân. Giả bác quân đàng hoàng trịnh trọng đến tột cùng đại hắc sai lầm ngôn từ. Người xung quanh ngất xỉu. Một người thanh niên cười lạnh nói. Cũng không biết chạy đi đâu đến một người điên. Chạy đến nơi đây đến lên cơn bệnh. Trả lại cổ nam nhân. Ngươi tại sao không nói chính mình là thái cổ nam nhân? Thanh niên lấy ra một tôn kim quang bắn ra bốn phía bảo tháp. Nhanh chân đi vào bên trong đi. Thần uy lẫm lẫm, người xung quanh đều ở tránh lui. Đây chính là một tôn bán thành phẩm thông thiên linh bảo, uy năng không thể coi thường. Đại hắc trừng mắt, mắt to như chuông đồng, nhìn giả bác quân trầm mặc dáng vẻ, nói, lẽ nào hắn không nhường ngươi sức sống? Hậu quả rất nghiêm trọng. Giả bác quân đi theo, không ở bỏ gánh, muốn chuẩn bị đem người thanh niên này trộm không còn một múng. Quần lót đều trộm đi. Đúng như dự đoán, rất nhanh một người thanh niên chiến chiến hiển hách đứng ở giữa sân. Không mặc quần áo, hai cái bàn tay từng người nắm hai cái tảng đá, che lại chỗ yếu, kém chút khóc chết. Khu vực này khắp nơi náo loạn, rất nhiều người đều ném đi bảo vật, không biết bị ai trộm đi. Đạo tặc danh tiếng cũng từng bước danh dương, toàn bộ âm dương động vô cùng lớn lao, đạo trường hùng vĩ không gì sánh được. Rất nhiều người đều giết vào trong, ở bên trong bắt đầu phát điên tầm bảo. Đạo lăng đã sớm đã rời ra nơi này, tùy Tùng Thanh Liên chỉ dẫn, hướng về một mảnh chưa từng có người bước vào khu vực đi đến. Ca ca, chúng ta đến tới nơi này làm gì? Thanh Trúc mắt to quay tròn, hiếu kỳ hỏi, lẽ nào chúng ta không đi tìm âm dương lão tổ bảo vật sao? Thanh Trúc tùy Tùng đạo lăng thời gian cũng không ngắn, biết rõ bảo vật tầm quan trọng, bảo vật muốn tìm tự nhiên tìm tốt nhất. Chúng ta đến bên trong đi xem, nên có thứ tốt. Đạo lăng nội tâm cũng có chút bồn chồn. Nếu là bảo vật thật tìm tới, trái lại bị Thanh Liên cho hấp thu, vậy coi như cái gì cũng không chiếm được. Càng là đi vào bên trong, đạo lăng liền cảm giác nơi đây bất phàm, khắp nơi mông lung một tầng uy nghiêm cổ xưa khí tức, dường như một tôn thần linh đạo trưởng. Từ từ, đạo lăng nhìn thấy bên trong cái hang cổ có một ít kiến trúc tồn tại, đều là một ít bàn đá cùng ghế đá, bất quá lại không hề có thứ gì tiện đà. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy một cái cổ xưa động phủ phát sáng, tràn ra thiên ti vạn lũ hỗn độn quang, lại là hỗn độn quang. Đạo lăng con mắt mở to, hắn cảm giác Thanh Liên chỉ dẫn khu vực chính là nơi đây. Ca ca, ở trong đó thật là đáng sợ. Độc Nhãn Long đại ca không phải là tiến vào hỗn độn cổ động bên trong à? Hắn thật giống đều không về được. Thanh Trúc sai lệch cái cổ suy nghĩ một chút, liền căng thẳng nói rằng, chúng ta hay là đi thôi, không cần sợ. Sau đó chúng ta không đi vào, ở ngoài cửa nhìn bên trong là tình huống thế nào. Đạo lăng cầm nắm đấm, lôi kéo Thanh Trúc đi tới, liền nhìn thấy cái hang cổ này nội bộ tình cảnh, tâm thần cũng ngốc tiết xuống. Này không là một cái cổ động, nói chuẩn xác là trong tinh không, bởi vì hắn nhìn thấy từng viên một to lớn ngôi sao treo ở trên bầu trời. Ác, thật là đẹp nha. Thanh Trúc con mắt đều mở to, cảm giác chư thiên chòm sao treo lơ lửng, từng viên một chuyển động, tình cảnh mênh mông vô cùng. Đạo lăng đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái hang cổ này lẽ nào đi về vực ngoại hay sao? Lúc này, tâm thần của hắn run rẩy dữ dội, con ngươi kém chút rơi ra đến, nhìn chòng chọc vào vực ngoại dưới bầu trời sao. Lơ lửng một khối hỗn độn thạch, này xác thực là một khối hỗn độn thạch, bạo phát thiên ti vạn lũ hỗn độ khí, tiên hà bắn ra bốn phía, nó huyền ở trên bầu trời, càng là ép sụp hư không, dẫn đến nó tồn tại một cái trong hư vô. Hỗn độn thạch, đạo lăng run sợ, gấp gáp hỏi, không, đây là một khối hỗn độn pháp ấn, chính là thiên địa chí bảo. Hỗn độn thạch, tương tự là tế luyện đế binh vật liệu, dĩ nhiên là lớn như vậy một khối. Đây là muốn phát tài, đạo lăng cả người đều sợ hãi. Chuyện này quả thật là thiên địa chí bảo, một khi có thể được liền triệt để phát tài. Ca ca, chúng ta có thể đem nó lấy đi sao? Nó thật là lợi hại nha. Thanh Trúc mắt to cũng tỏa ánh sáng. Cảm giác cái này pháp ấn phi thường lợi hại. Ồ, đó là vật gì? Thanh Trúc mắt to lại là run lên. Nhìn thấy một đạo thần hà bay về phía hỗn độn pháp ấn. Nghe vậy, đạo lăng ngẩng đầu nhìn đi qua. Khi thấy này một đạo thần hà thời điểm, hắn một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Này cùng hắn suy đoán như thế. Thanh Liên bạo lướt ra khỏi một đạn óng ánh thần hà. Như xích thần trật tự, lập tức xuyên thủng đến trên bầu trời. Đưa cái này hỗn độn thạch ràng buộc trụ. Xong, bảo vật này nhất định sẽ bị Thanh Liên cho hút đi. Đạo lăng lắp bắp nói, vật này khẳng định không là nó. Căn bản cũng không có hồi hộp, nhất định sẽ bị Thanh Liên bị hấp thu đi tinh hoa. Đến thời điểm cái gì cũng không chiếm được. Thanh Trúc cũng sững sờ. Nàng cũng không biết từ đâu chạy tới một đạo thần hà đang hấp thu hỗn độn thạch nội hàm năng lượng. Thanh Liên chìm nổi ở đạo lăng khí hải bầu trời, toàn thân tỏa ra tiên quang, dáng dấp yểu điệu, bị hỗn độn bao phủ không thấy rõ rõ ràng. Nàng vô cùng thần bí. Từ khi tồn tại đạo lăng trong cơ thể, vẫn đang hấp thu các loại thiên địa chí bảo. Quãng thời gian trước còn ra tới một lần trợ giúp đạo lăng quét dọn bất tường. Hiện tại lại một lần xuất hiện, mà là nhắm vào hỗn độn pháp ấn thứ chí bảo này. Đạo này màu bích lục thần liên, từ hỗn độn thạch bên trong hút đi một đại đoàn hỗn độn khí lưu. Đây là tinh hoa, làm hỗn độn thạch tinh hoa vọt tới thời điểm, Thanh Liên cắm rễ hỗn độn dĩ nhiên ở tăng cường, mà là mơ hồ muốn dựng dục ra một viên hỗn độn phù văn. Tình cảnh này, để đạo lăng không dám có tựa hồ làm lỡ, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào hỗn độn bên trong, muốn tìm hiểu cái này hỗn độn phù văn. Đương nhiên đạo lăng cũng không dám tìm hiểu quá sâu. Hỗn độn phù văn không phải là hắn có thể tìm hiểu. Bất quá có thể ngộ ra một ít da lông, đối với hắn tu hành cũng có vô cùng lớn chỗ tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là thời gian một chén trà. Trên bầu trời lơ lửng hỗn độn thạch liền thu nhỏ lại gấp đôi. Mà Thanh Liên bao phủ một tầng hỗn độn càng ngày càng khủng bố, ở phụt lên một loại diệt thế khí thế. Đạo lăng cả người đều sợ hãi, cảm giác Thanh Liên thật đáng sợ, e sợ nó hiện tại phun ra một đạo thần hà đều có thể đem thân thể của chính mình chấn là chia năm xẻ bảy. Thanh Liên khí tức càng ngày càng khủng bố, như một tôn tiên hoàng đang thức tỉnh, ép thương khung đều kinh sợ đứng dậy. Rộng mở, một luồng mạc danh khí tức, bị Thanh Liên khí tức cho thức tỉnh. Tình cảnh này, để Thanh Liên run động đậy. Nó cả người khí tức bỗng nhiên nội liễm. Hỗn độn thạch bị nó lôi kéo đến hỗn độn bên trong. Liền bình tĩnh lại, mà thương khung bên trên. Cái kia một loại khí thế không tên. Du đãng một hồi, tựa hồ phát ra một tiếng khẽ ồ lên thanh. Liền chậm chậm tản đi. Đạo lăng cả người mồ hôi lạnh giàn giụa. Vừa nãy hắn cảm giác được một tia khủng bố vô biên ánh mắt ở cổ kim tương lai liếc mắt nhìn hắn. Hết chương.